Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, phiên ngoại đại bảo tiểu bảo. Liễu Hải Hân từ hôm nay sáng sớm lên, liền có chút tố chất thần kinh. Nơi này thu thập một chút, nơi đó sờ sờ, mãi cho đến 7 giờ. Đại bảo thanh âm từ trong phòng truyền đến. Mụ mụ ta tỉnh, ta quần áo đâu? Liễu Hải Hân tâm tư không yên mà đem trang quần áo túi cầm đi vào. Lại cấp đại bảo bộ cái này lông xù xù liền thể phục. Đây là kiện diệp màu xanh lục ếch xanh tạo hình liền thể trang. Hôm nay là Tết Thiếu Nhi. Đại bảo cùng tiểu bảo trường học có hoạt động. Nàng cố ý cấp hài tử mua trang phục. Bọn họ sớm ngóng trông mặc vào. Đại bảo xoa eo nói. Mụ mụ ta đêm qua tay lại đau lạp. Liễu Hải Hân phục hồi tinh thần lại. Cho hắn xoa xoa tay. Hiện tại không đau đi. Lần sau ngươi kêu mụ mụ lên. Mụ mụ cho ngươi chườm nóng một chút. Ai? Ngươi cha nuôi nói. Ngươi tay muốn tới 12 tuổi về sau mới có thể hoàn toàn không đau. Nhà nàng đại bảo có chỉ. Tay từ nhỏ liền ngẫu nhiên sẽ đau. Hơn nữa cũng không thể so một cái tay khác linh hoạt. Ở bệnh viện cha không ra vấn đề. Vẫn là nói cho đại bảo cha nuôi sau. Hắn nói đầy 12 tuổi liền không đau. Liễu Hải Hân rất tín nhiệm hài tử cha nuôi. Hắn là Bão Dương quan quan chủ sư huynh. Đặc biệt cao cao nhân. Bởi vì cùng hài tử đặc biệt hợp ý. Cho nên nhận kết nghĩa. Hai nhà đương thân thích đi lại. Bọn họ bên này ăn mặc quần áo. Tiểu bảo cũng nghe tiếng tỉnh lại. Hắn dãy giụa bò đến mép giường. Đầu gục xuống tại mép giường ngoại. Rõ ràng vẻ mặt buồn ngủ còn yếu đạo. Ta cũng đã tỉnh. Ta cũng mặc quần áo. Liễu Hải Hân cấp tiểu bảo đem ếch xanh trang cũng mặc vào. Lại cẩn thận hỏi tiểu bảo có hay không cái gì không thoải mái địa phương. Không có nha, tiểu bảo mơ mơ màng màng địa đạo. Liễu Hải Hân hôm nay bất an. Chính là bởi vì mấy ngày hôm trước nàng bồi bằng hữu đi đoán mệnh. Đối phương tặng bọn họ một quẻ. Nói cho Liễu Hải Hân nàng tiểu nhi tử hôm nay có một kiếp. Liễu Hải Hân căn bản chưa nói quá chính mình gia đình tình huống. Nghe hắn thế nhưng biết chính mình có cái tiểu nhi tử. Trong lòng có điểm phạm nói thầm ân y cái kia thầy bói lại nói. Cái này kiếp còn mang huyết quang. Một cái không hảo muốn rơi xuống tàn tật. Nếu tưởng phá, liền ở hắn nơi đó mua phù thiêu đoái nước uống. Liễu Hải Hân đương trường liền gọi điện thoại cấp hài tử cha nuôi. Cha nuôi ở kia đầu nói không có. Không kiếp. Đừng uống thứ đồ kia. Liễu Hải Hân tự nhiên lựa chọn không mua. Trước khi đi thầy bói lại một bộ thần thần thao thao bộ dáng. Cho nàng cảnh cáo một chút. Khiến cho nàng trong lòng có điểm quái bất an. Tuy rằng thực tín nhiệm hài tử cha nuôi. Nhưng kia thầy bói vẻ mặt thần bí mà nói ngày sau ngươi sẽ hối hận bộ dáng. Thật sự làm nàng quá có bóng ma. Vô luận như thế nào. Liễu Hải Hân vẫn là quyết định hôm nay cẩn thận một chút. Ngày thường đều là hài tử ba ba đưa hài tử đi học. Nàng nghĩ hài tử ba ba tương đối sơ ý, liền thỉnh một ngày giả, tự mình bồi. Liễu Hải Hân chỉ là một cái thất thần công phu, lại xem qua đi, đại bảo liền oa oa kêu đè ở tiểu bảo trên người. Thương đại bảo, không cần khi dễ ngươi đệ đệ. Liễu Hải Hân hô một tiếng, nàng tiên sinh họ Thương, cho nên thường xuyên họ thêm nhũ danh mà kêu hài tử. Đến nỗi tiểu bảo tắc cùng nàng họ, ngày thường ở nhà cũng đều là kêu nhũ danh chiếm đa số. Lúc trước quyết định tiểu bảo cùng nàng họ khi, hài tử cha nuôi còn vẻ mặt cổ quái ý cười. Nói cùng đến hảo, duyên phận gì đó, tuổi gần tiểu nam hài ở bên nhau luôn là làm ầm ĩ thật sự. Liễu Hải Hân đã sớm phát hiện, cùng tiểu hài tử giảng đạo lý nói xong lại đã quên. Đơn giản uy hiếp, ngươi như thế nào xoa ngươi đệ đệ, quay đầu lại làm tư tư cô nguyên dạng cho ngươi niết trở về, đại bảo một chút thu tay lại. Tư tư chính là hài tử cha nuôi muội muội, so với bọn hắn hơn mấy tuổi, nhưng là dựa theo bối phận hẳn là kêu cô. Nhận xong kết nghĩa sau liền trải vuốt rõ ràng. Ra cửa thời gian cũng tới rồi. Thu thập xong sau Liễu Hải Hân liền mang theo hai đứa nhỏ ra cửa. Đem bọn họ đặt ở hậu tòa nhi đồng ghế dựa thượng. Trên đường Liễu Hải Hân vẫn luôn thập phần chú ý. Khai đến cũng rất chậm ni đi hướng trường học trên đường có hai cái đường hầm. Trong đó một cái so trường. Ước chừng yêu cầu mấy chục giây xe trình. Bên trong xe tối sầm lại xuống dưới. Đại bảo liền duỗi tay nắm tiểu bảo đầu tóc. Tiểu bảo oa oa kêu. Hai người xô đẩy lên, Liễu Hải Hân trong lòng có điểm bất an, không lo lắng quát bảo ngưng lại hai người, chỉ thấy bên cạnh một chiếc xe tải lớn siêu qua đi. Cũng không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên siêu siêu vẹo vẹo lên, hơn nữa nguyên bản cố định ở xe tải thượng vật liệu thép cũng trượt xuống dưới. Có một cây thế nhưng thẳng tắp hướng về phía Liễu Hải Hân xe đâm tới. À, khẩn cấp thời điểm, Liễu Hải Hân chạy nhanh đánh tay lái, ý đồ né tránh, liền tại đây trong nháy mắt. Liễu Hải Hân phảng phất nhìn đến một mặt cao lớn thân ảnh xuất hiện. Một tay cầm vừa rồi, lại chỉ chớp mắt, lại không thấy. Phanh lại sau Liễu Hải Hân quay đầu vừa thấy, kia xe tải lớn cũng ngừng. Vật liệu thép cách mặt sau cửa sổ xe chỉ có 10cm mà thôi. Lại qua đây một đoạn, là có thể chắt đến hậu tòa Tiểu Bảo. Hai đứa nhỏ bỗng nhiên một điên, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vô tội mà nhìn Liễu Hải Hân. Liễu Hải Hân chỉ cảm thấy sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thẳng đến trường học, Liễu Hải Hân còn đang suy nghĩ kia chàng thiếu chút nữa gây thành sự cố giao thông. Xét thấy nàng cho tới nay thể chất, nàng không cảm thấy đó là chính mình ảo giác. Nếu không phải cái kia hắc ảnh, bọn nhỏ là hồn nhiên. Không biết mụ mụ suy nghĩ cái gì. Lo chính mình đi tập diễn tiết mục. Tết thiếu nhi trường học làm nửa ngày hoạt động. Phóng nửa ngày giả. Kết thúc hoạt động sau Liễu Hải Hân liền nói. Ta mang các ngươi đi tìm cha nuôi đi. Đại Bảo Tiểu Bảo lập tức vui vẻ mà nhảy lên. Gấp không chờ nổi bò lên trên xe. Liễu Hải Hân trước gọi điện thoại thông chi. Sau đó ngựa quen đường cũ mà thẳng đến Bão Dương Quan. Nắm hai đứa nhỏ đi vào. Liền nhìn đến sơn môn điện đã ngồi một cái xinh đẹp thanh niên. Cười rộ lên trước mắt nằm tằm càng thêm rõ ràng. Thập phần dễ thân. Tạ Linh Nhai nghiêng nghiêng đầu. Hỏi. Hôm nay là ai ăn Tết nha? Ta. Tiểu Bảo một chút bước chân ngắn nhỏ xông ra ngoài. Nhào vào Tạ Linh Nhai trong lòng ngực. Tạ Linh Nhai đem hắn ôm lên. Lại xem Đại Bảo. Lại là ngồi xổm xuống dưới. Oa oa kêu nhảy qua đi. Ngồi xổm Tạ Linh Nhai trước mặt. Ngươi đoán xem ta là cái gì? Tiểu Bảo rất muốn đoạt đáp. Là ếch xanh. Tạ Linh Nhai cũng ngồi xổm xuống. Ta cảm thấy ngươi tiểu khả ái. Đại Bảo một đầu chui vào hắn trong lòng ngực. Đáp đúng. Tiểu Bảo thực mê mang. Ngoặc kép. Chúng ta giả chính là tiểu khả ái. Đại Bảo hướng hắn le lưỡi. Ta là. Ngươi không phải. Tiểu Bảo. Ha ha ha ha ha. Tạ Linh Nhai đem hai người bọn họ nhắc tới. Một tả một hữu nhẹ nhàng ôm. Tiếp đón Liễu Hải Hân. Đi thôi biểu muội. Liễu Hải Hân không tốt ở hài tử trước mặt nói chuyện đó. Tạm thời đuổi kịp hắn. Buổi chiều ta mang các ngươi đi trên núi chơi. Phao suối nước nóng loát hồ ly được không? Tạ Linh Nhai hỏi. Liễu Hải Hân hãn nói. Linh Nhai ca. Tính. Ăn Tết thiếu nhi mà thôi. Không cần thiết. Tạ Linh Nhai đối nàng nhi tử hảo đã có thời điểm nàng đều có điểm ngượng ngùng. Nhưng Đại Bảo cùng Tiểu Bảo vừa nghe hồ ly. Đều thực hưng phấn bộ dáng. Không có việc gì. Đều là miễn phí khoán. Không cần bạch không cần. Tạ Linh Nhai nói. Lại chính mình nói thầm. Vốn dĩ cũng thiếu bọn họ. Liễu Hải Hân. Cái gì? Không. Ta nói Tư Tư cũng đã trở lại, Tạ Linh Nhai hô một tiếng. Nói cho Tư Tư Đại Bảo Tiểu Bảo tới. Tư Tư lập tức từ trên lầu chạy như bay xuống dưới. Từng cái giống ôm củ cải giống nhau đem bọn họ bế lên tới trong chốc lát. Tới, ta mang các ngươi chơi xà. Tuy rằng biết kia xà là Tạ Linh Nhai sủng vật, Liễu Hải Hân vẫn là có điểm xấu hổ. Chờ Tư Tư đem hai hài tử lôi đi lúc sau. Nàng mới nói, Linh Nhai ca, ta tưởng mua điểm niệm quá kinh nguyên bảo. Tiền giấy. Hôm nay quá đường hầm thời điểm, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, nàng đem chính mình nhìn đến sự tình vừa nói, trong lòng cảm thấy chuyện này đại khái là cái kia thầy bói chỉ tính tới rồi kiếp nạn, không tính đến có thể phá giải, cho nên cùng Tạ Linh Nhai kết quả không giống nhau, bất quá kia quỷ cứu Tiểu Bảo, nàng vẫn là quyết định mua điểm đồ vật, đi đường hầm thiêu, rất cao thẳng đại quỷ, Tạ Linh Nhai nghe xong gật gật đầu, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. Ta thế ngươi thiêu, Liễu Hải Hân đối loại này đại đốt tiền giấy linh tinh cũng không hiểu biết. Liền cảm thấy Tạ Linh Nhai tới làm khả năng còn càng chuyên nghiệp. Gật đầu đồng ý, Tạ Linh Nhai vừa chuyển đầu đi cầm chút nguyên bảo. Thi trường huyền thấy được hỏi hắn làm gì? Thiêu cấp Đông Phương Quỷ Vương. Hắn hôm nay giống như gặp được Tiểu Bảo. Học hạ lôi phong, Tạ Linh Nhai nói lại cảm thấy phiền. Hắn như thế nào lại tới từ Liễu Linh đồng đầu thai sau? Dù cho Đông Phương Quỷ Vương xem quán sinh tử luân hồi. Cũng nhịn không được thở ngắn than dài. Còn ý đồ đem Liễu Linh đồng mộc nhân thân thể phải đi về làm kỷ niệm ni sau lại còn lại là cả. Ngày phiền bọn họ, hy vọng có thể lại cho hắn làm một cái thần báo bên tai. Còn ý nghĩ kỳ lạ, có thể hay không làm thành miêu hình. Tạ Linh Nhai cự tuyệt. Hắn nói thương lục thần là trời sinh trời nuôi rất khó đến. Mà Liễu Linh đồng yêu cầu nhân tạo, đi tìm hồn phách tới. Đông Phương Quỷ Vương tắc tự xưng có rất nhiều quỷ có thể cung cấp. Hắn có thể đem tiểu đệ quan đi vào, lại bức tiểu đệ bán manh. Tạ Linh Nhai ngẫm lại Đông Phương Quỷ Vương kỳ hạ những cái đó không phải máu me nhầy nhụa chính là mặt mũi hung tợn ác quỷ, liền nhịn không được ác hàn, vẫn là không đáp ứng. Đông Phương Quỷ Vương liền lão tới phiền hắn, bởi vì tiểu hài tử gặp quỷ không tốt. Đông Phương Quỷ Vương thật không có đi thăm chuyển thế sau Tiểu Bảo. Bởi vậy hôm nay này một mặt, là chuyển thế sau lần đầu tiên thấy. Xem ra Đông Phương Quỷ Vương nhưng thật ra nhận ra Tiền Duyên. Thuận tay cứu giúp một phen. Cũng là mệnh định chi số. Ứng kiếp trước một hồi giao tình. Hảo, đêm nay ta liền ở tại trên núi. Bên kia có chùa miếu cùng trấn trạch phù. Hắn tìm bất quá đi, Tạ Linh Nhai ngẫm lại được không? Lại đối Thi Trường Huyền hắc hắc hắc cười không ngừng. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, hắn chậm rãi cúi đầu. Dường như không có việc gì. Tạ Linh Nhai, ngươi hôm nay còn có luận văn muốn viết đi. Ở chỗ này đuổi luận văn. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai càn rỡ mà cười to. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắn đã thăm dò rõ ràng. Thi Trường Huyền người này, căn bản là mặt ngoài tiểu long nữ. Nhìn qua đứng đắn, trong đầu không biết đều suy nghĩ cái gì. Lại luôn bưng, hắn liền thích trêu đùa Thi Trường Huyền. Thi Trường Huyền chỉ chốc lát sau cũng hiểu được. Cao lãnh không đi xuống. Đem Tạ Linh Nhai ấn ở trên bàn. Một tay ấn hắn sau eo. Một tay đỡ đầu hôn đi. Hai người nhão nhão dính dính hôn trong chốc lát. Tạ Linh Nhai nghĩ còn có mấy cái tiểu bằng hữu. Lúc này mới đẩy ra hắn lên. Đi ra môn đi. Chỉ thấy trong viện loại cây ăn quả hạ. Tư tư lãnh đại bảo tiểu bảo ngồi xổm thành một loạt. Ngửa đầu kêu. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Mặt trên. Ngoan long chính triền ở nhánh cây thượng. Lao lực mà đem trái cây cắp cắn. Triền đoạn. Một ngã xuống liền bị ngồi canh ba cái hài tử nhặt lên tới. Cuối cùng phân mà thực chi. Ngoan long mệt đến toàn bộ thân thể độ cung đều có chút sống không còn gì luyến tiếc. Cuối cùng lười biếng treo ở trên cây. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ai, ngoan long mang hài tử cũng rất không dễ dàng. Có Tạ Linh Nhai mang theo, Liễu Hải Hân cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền tắc mang theo ba hài tử đi suối nước nóng Sơn Trang. Liên đàm hôm nay có tọa đàm, nhưng cũng bất thời giờ tới gặp một mặt. Rời đi sau đại bảo hỏi, vì cái gì hòa thượng ra ra trên lỗ tai có một cái thật lớn sẹo nha. Tạ Linh Nhai ngửa đầu ngẫm lại, bởi vì trước kia nha, có cái rất xấu đại phôi đản. Hắn đem hòa thượng ra ra lỗ tai cắn rớt, hòa thượng ra ra đi bệnh viện, bác sĩ cho hắn khâu khâu vá vá, liền để lại một cái đại sẹo, đại bảo sợ tới mức bưng kín chính mình lỗ tai. Đem lỗ tai cắn rớt nghe tới thật là đáng sợ, tiểu bảo đang ở ăn kem, thấy thế cũng nâng lên một bàn tay che lại lỗ tai. Một khác chỉ lỗ tai lại không có biện pháp che, gấp đến độ muốn khóc, tư tư một chút che lại lỗ tai hắn, nói, không phải sợ, nếu là có người xấu tới. Ta liền đem lỗ tai hắn trước nắm rớt, sau đó ta phóng rắn cắn hắn. Giây tiếp theo nàng lỗ tai đã bị Tạ Linh Nhai nhéo. Ngươi cái tiểu phôi đản, tác nghiệp viết xong không? Không viết xong không thể xuống nước, cãi cọ ầm ĩ vào phòng. Tạ Linh Nhai tìm chút ăn tới, đem cửa sổ mở ra, đem ăn đặt ở cửa sổ thượng. Chúng ta thử xem, có thể hay không câu đến hồ ly, hồ ly đương nhiên là có thể câu đến. Không cần bao lâu, năm đó tiểu hồ ly... Hiện tại đã trưởng thành đại hồ ly trồn hoang nhảy tiến vào. Phía sau còn đi theo hai chỉ tiểu hồ ly. Hồ ly làm tiểu hài tử ăn trước đồ vật. Nhìn thấy Tạ Linh Nhai nghe tiếng mà đến. Lại người đứng lên tới. Hợp lại chân trước cho hắn chắp tay thi lễ. Ngươi cũng hảo nha, Tạ Linh Nhai đối hắn gật gật đầu. Hôm nay mang theo hai cái lão bằng hữu tới. Không biết ngươi còn có nhớ hay không, hồ ly. Ba cái tiểu hài tử hận không thể tiến lên ôm một cái. Lại sợ dọa đi chúng nó. Hồ ly nhất thời cũng nhận không ra là cái gì lão bằng hữu. Thẳng đến nhìn đến đại bảo treo ở cặp sách thượng tiểu mộc nhân. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chủ động tiến lên ngửi ngửi hắn tay. Đại bảo một tay đem hồ ly ôm lên. Vây quanh ở trên cổ. Uy phong lẫm lẫm đi rồi vài vòng. Xoa hông dắt Tạ Linh Nhai. Đẹp sao? Tạ Linh Nhai chụp hắn đầu một chút. Đẹp, hắn đem tiểu hài tử cùng hồ ly đều ném vào trong nước. Chính mình cũng ăn mặc quần bơi xuống nước. Quay đầu lại đối Thi Trường Huyền nói. Hiện tại là nhi đồng sung sướng thời gian. Ngươi hiểu, Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, ta không có biện pháp. Hắn cũng không thể chứng minh chính mình thật sự không như vậy cầm thú. Càng không thể hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Đành phải thở dài, ngồi ở bên cạnh ao viết luận văn. Hồ ly mang theo hai chỉ tiểu hồ ly ở bên cạnh ao. Đuổi theo tiểu hài tử nhóm sái ra tới bọt nước. Tạ Linh Nhai ghé vào ven. Ai, liền kém cứu cứu cùng tổ sư ra. Ta cũng thiên luân chi nhạc. Ai, này tính mấy đời cùng đường đâu? Này cũng thật không hảo tính. Rốt cuộc linh tổ cùng bọn họ chi gian kém mấy chục bối. Trung Quốc văn học giống như cũng không có hình dung loại tình huống này từ ngữ. Cha nuôi, bỗng nhiên một cái đầu nhỏ ghé vào Tạ Linh Nhai vai trái. Bên phải cũng bò đi lên một cái. Đại bảo nhỏ giọng nói. Ta ở trên xe ngủ thời điểm. Mơ thấy ngày mai sẽ trời mưa. Tiểu bảo nhược nhược nói. Ta cũng làm giấc mộng. Mơ thấy cha nuôi uy ta ăn trái cây. Tạ Linh Nhai nghe được bả vai biên truyền đến thanh âm. Trong lòng thoải mái cực kỳ. Cảm giác này, thật giống như chưa từng có biến quá. Kia đợi chút lại kêu trái cây. Sau đó hỏi hòa thượng mượn mấy cái ô tre. Sau đó, Tạ Linh Nhai biểu tình trở nên có chút cổ quái. Còn ẩn hàm một tia hưng phấn. Các ngươi cũng đủ lớn. Là thời điểm học tập trường huyền thúc thúc áp đáy hòm tuyệt kỹ. Thi trường huyền, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.